Chương 58. Theo kế hoạch là mình sẽ ra ban công nơi giáo sư đang ngồi, gợi ý rằng mình vừa mua được con cá bông lau to lắm, không muốn thì tối ăn cơm cùng. Hắn tất nhiên đồng ý, còn mình cười cười mới đểu chứ. Đúng lúc đó, cái Mai từ gấp xếp của mình đeo túi xách đi ra, chuẩn bị về. Mình phải diễn như là mình mới nảy ra ý định vậy, ra kéo tay nó, lôi vào, rủ dê. Hôm nay ta khó cá, có mời thầy mày về ăn cơm, mày cũng về ăn cho vui. Nó để giữ phép lịch sự, ban đầu e thẹn từ chối. Thôi, ta bảo ba mẹ hôm nay về ăn cơm rồi mà. Mình cần phải nhiệt tình hơn nữa. Thôi mà, lâu lắm mới có dịp, về ăn cơm với tao đi. Nhưng mà hai người hẹn trước rồi, tao ngại lắm. Ngại ngại cái gì? Toàn chỗ quen biết. Sợ thấy không thích. Tôi phải mai về ăn cơm, em có ý kiến gì không? Mình quay sang lườm bốn mắt. Câu này lẽ ra phải là: em mời bạn về nhà ăn cơm nha anh, Mai là bạn thân nhất của em đấy ạ. Khổ là lời lẽ buồn nôn quá, mình eo nói được, nên đành phải sửa kịch bản. Tùy em, hắn đáp ngắn gọn. Mình quay sang hồ hởi. Đấy, thấy chưa, có gì mà không thích. Về nhà tao ăn cơm, mày không về tao giận đó. Nó làm bộ bị ép, khó xử đành nhận lời. Mình diễn nốt cuộc cuối. Thôi, thế thì ở trên đây ngồi đợi tao, tí ba người cùng về. Xong, ba nhà mày, mệt cả người. Vẽ vời điếu chịu được, thay vì một câu mời đơn giản mà phải vòng vèo trên trời dưới biển, trời mấy cái bọn IQ cao, nhiều khi cũng mệt mỏi thật. Suy nghĩ của chúng, mình có cố cũng đếch theo kịp. Cái Mai và thầy nó giống nhau, đều không thành thạo nấu nướng. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi lần về nhà mình, cái Mai thường ngồi vắt vẻo ngoài phòng khách xem TV, còn hắn thì hay vào bếp giúp mình, khi thì nhặt mớ rau, lúc thì bóc củ hành. Thầy cứ nghỉ ngơi đi ạ, trong bếp có em và Nguyệt là được rồi. What? DM mà vãi, suýt nữa thì mình trụy tim. Mình giúp hai bạn cho vui. Giáo sư đáp lại, khiếp, toàn người với mình lịch sự. Hắn giật lấy túi cá từ tay mình, chuẩn bị làm. Kể cả là mình đích thân mua hay sai bọn nhân viên, thì yêu cầu đầu tiên bao giờ cũng phải tươi sống, cho nên không bao giờ bà bán hàng một sẵn cả. Thầy để em giúp, cẩn thận bẩn áo ạ. Thôi mình làm cũng được, bà đừng lo. Con này, hắn mới đưa thật thì nó tính sao? Chắc mình phải xông vào mất. Giáo sư tuy dột nấu ăn dở tệ, nhưng làm gà, vịt, cá, thậm chí là lợn đều rất thành thạo, chặt khúc nào ra khúc đấy, ngon lành cành đào. Thế em đi thái giềng vậy? Một nửa thái miếng, một nửa xe vắt lấy nước nhé. Mình giận dò, nó bảo, mày thật, cứ như tao biết nấu ăn không bằng. Ồ, tao quên, xin lỗi. Mình đành cầm rổ thái hoa chuối để nộm với sứa. Hai người đó đều thích món này. Chưa khi nào ăn cơm mà ngượng ngùng như thế. Ba người mời qua mời lại, bối ra bối rối. Mới đôi, cá hơi mặn thì phải, mày phải chú ý chứ. Nó đút mình cá nhỏ cho mình nếm. Thôi chết, đầu óc để đi đâu, hơi đậm thật. Đành kéo nêu cá về phía mình, đẩy nến nộm sườn chua ngọt, rau xào ra phía trước. Xin lỗi, đoán quá, hai người ăn tạm mấy món này vậy. Đang ngại thì chớ, con người lại cứ nhiệt tình, vòng cái tay qua gắp cá, vừa ăn vừa phán rất thánh. Ăn với cơm vừa mà, ngon lắm. Cái tên đang ghét này, nói thật thì nó kháy đây. Chịu, không đoán được, chỉ biết hắn tiếng tĩnh ăn hết mấy bát cơm với ca niêu của mình. Lần sau mày đừng kho cá này, kho cá hồi ý. Cá hồi ăn bổ lắm đấy. Bây giờ thời đại tân tiến rồi, ăn uống không chỉ để no bụng nữa, mà còn phải quan tâm đến giá trị dinh dưỡng cho thức ăn. Mình hơi choáng, nhưng thôi, không thèm chất. Nó đang dính bùi yêu, đành cười trừ. Ồ, mẹ nói phải, để lần sau. Mình lại rất thích loại cá này, cá mỡ cá nạc, ăn rất tuyệt. Cá hồi là món khác không tính, nhưng kho thì khô lắm, không ngon bằng. Giáo sư hút bát canh chua, chèn câu xanh dờn. Con mài á khẩu, nó vẫn cười lịch sự đây, nhưng trong lòng chắc không dễ chịu, nhìn qua là biết. Thằng cha này, thường ngày mình nói gì hắn đều nhất mực lắng nghe, hôm nay phát biểu hơi bị nhiều nha. Lẽ nào có ý với bạn Mai? Cũng phải thôi, đóa hoa rực rỡ trước mặt, ai mà chẳng muốn gây ấn tượng. Có điều, hình như hắn đang đi sai chiến thuật rồi. Còn Mai, nó không thích đàn ông chạy miệng nói như thế đâu.